sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 102, Hà Viện Viện bị cấm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi đồng ý với anh. Lục Cảnh Kiều cười thâm thúy quay qua hắng giọng. Thẩm Vạn Lập lập tức hiểm ý, lập tức nói. Lý Thiến, niệm tình cô làm việc nhiều năm như vậy cũng là tôi một tay cất nhắc, ngày mai tôi sẽ xếp cô đến siêu thị Võ Duyệt. Siêu thị Võ Duyệt là một khu bán hàng giá cả bình dân của thành Bách Quốc Tế, bên trong đều bán hàng hóa giá rẻ gì đó của Mỹ. Cơ thể Lý Thiến lung lay, sắc mặt sợ hãi. Từ trung tâm thương mại bị điều đến siêu thị, đối với cô mà nói cũng không tốt là bao nhiêu. Ngành này cũng phân chia theo giá cao và thấp, cũng có tính cạnh tranh không nhỏ. Ví dụ như quầy chuyên doanh Givenchy, đặc biệt coi thường mỹ phẩm giá rẻ như Maybelline. Như so với Nivea, nhân viên của quầy chuyên doanh CPB lại có dáng dấp cao cao tại thượng. Mà hễ là nhân viên cửa hàng của quầy chuyên doanh của thành Bách Quốc Tế đi ra ngoài đụng phải nhân viên của siêu thị Võ Tổng cũng là dáng vẻ coi thường. Mà cô, nhân viên cửa hàng quầy chuyên doanh túi Gucci, bị điều đi làm giám sát siêu thị, đó không phải là trực tiếp bị rơi xuống cấp N hay sao? Nếu cô thật sự sang siêu thị làm, vậy nhân viên nơi đó, không phải sẽ chê cười chết cô sao? Phải biết rằng, có một chút lời đồn đại vô căn cứ vô cùng dã man, lòng có cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị đả kích vỡ nát. Nhưng mà so với đánh mất công việc thì đã tốt hơn rồi. Lý Thiến vô cùng biết ơn, mang theo người rời khỏi. Sau đó, Lục Cảnh Kiều và Mộ Niệm Đồng cùng nhau rời đi, Hãn Tĩnh Y cũng đi theo Mộ Niệm Đồng. Hà Viện Viện vốn dĩ muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, nhưng mà đi được nửa đường, lại gặp được đám người Lý Thiến, tưởng thấm đã nói ra chuyện Hà Viện Viện sai cô ta, Lý Thiến đem chuyện này báo cho Thẩm Vạn Lập, thời điểm ở cửa hàng, Hà Viện Viện bị bảo vệ trung tâm thương mại chặn lại. Hà Viện Viện cảm thấy khó hiểu, nhìn thấy Thẩm Vạn Lập đi đến, lại không hiểu sao. Giám đốc Thẩm, đây là ý gì? Cô Hà Viện Viện, tôi nghĩ, xuất phát từ hành vi nào đó của cô, thành Bách Quốc Tế không chào đón người khách không có lễ giáo như cô. Tôi đã báo với nhân viên bộ phận kỹ thuật nhập vào hệ thống, gạch bỏ tất cả thẻ hội viên của cô, hơn nữa, mãi mãi cấm cô bước vào cửa lớn của thành Bách Quốc Tế. Hà Viện Viện nghe xong, trợn mắt há mồm. Đây là cái gì? Thái độ Thẩm Vạn Lập coi như là khách sáo, nhưng ý trong lời nói, đã không thể rõ hơn nữa. Cô ta, Hà Viện Viện, bị thành Bách Quốc Tế xếp vào sổ đen, vĩnh viễn cấm cửa. Từ nay về sau, cô ta không thể bước vào cửa lớn của thành Bách Quốc Tế, không thể mua sản phẩm trong thành Bách Quốc Tế. Đa số quầy chuyên doanh đồ xa xỉ trên thế giới đều do trung tâm thương mại thành Bách Quốc Tế nhập vào. Cô ta bị xếp vào sổ đen cũng nghĩa là cô ta sẽ xa rời với mấy thứ đồ xa xỉ. Mấy đồng nghiệp phía sau nghe xong, còn có người cười trộm. Người bị trung tâm thương mại cấm cửa, đây là lần đầu tiên gặp. Hà Viện Viện này, chính là dính phải chuyện cười. Hà Viện Viện nghe thấy tiếng cười nhạo, mạnh mẽ quay đầu trừng mắt một vòng, tức giận đến mức phát cáu. Cô ta quay đầu tức giận chất vấn Thẩm Vạn Lập. Tôi làm sai cái gì? Các người dựa vào đâu mà cấm cửa tôi? Tôi là khách hàng, tôi là người tiêu dùng, các người không có quyền làm như vậy. Cẩn thận tôi khiếu nại các người. Loại cố tình gây sự này gặp rất nhiều, cũng không ngạc nhiên. Thẩm Vạn Lập cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hà, tôi là giám đốc của thành Bách Quốc Tế, cô xác định muốn ở địa bàn của tôi mà đàm phán lợi ích với tôi sao? Cách chương.